Chương 121, nhà Sù Rèn hung ác nhất chiến sĩ. Thực lực chênh lệch. Sù Rèn ạ cụ, nhà Sù Rèn bốn chị em trưởng nữ, cùng cái khác ba cái muội muội đều là cùng cha khác mẹ tỉ muội, phụ thân tự nhiên là Sù Rèn ý xạ, mà mẫu thân thì là ạ lù cặt nữ nhi, cũng là bởi vì đây, Sù Rèn ạ cụ có siêu việt cái khác ba cái muội muội lực lượng cường đại, mà Sù Rèn ạ cụ cũng coi là ạ lù cặt ở trên đời này duy nhất huyết tộc. Cùng đối với mình nhị tỷ Sù Rèn cả lù đồng dạng, cổ qua đối với ạ cụ đồng dạng mang theo sợ hãi, bởi vì nó mạnh mẽ lực lượng còn có hung bạo mà lại hoàn toàn không thể nắm lấy tính cách. Ác ma nạ rủ tổ nhai nhai nhấm nuốt một cái từ này, bởi vì hắn trước kia đang nhìn rổ xạ gì ổ vạng thời điểm là nhảy nhìn. Đối với Sù Rèn ạ cụ hiểu rõ, hắn chỉ biết là Sù Rèn ạ cụ là nhà Sù Rèn bốn chị em đại tỷ, mà lại là cái mồ cả hướng siêu cấp muội khống, thực lực rất mạnh. Đối với cái khác bộ phận cũng không quá rõ ràng. Có thể nói một chút sao, cổ qua đại khái là bởi vì nhớ lại ạ cụ trước kia tạo thành sợ hãi, cho nên cổ quả cu nở dê không có cái kia tâm tình cùng nạ rủ tổ cãi nhau, cũng không để ý hắn trực tiếp kêu tên của mình, lau sạch mồ hôi trên mặt, nói, ạ cụ tỷ tỷ nàng là phụ thân tình nhân sinh hạ nữ nhi, cho nên cũng không phải là từ nhỏ đã cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, nàng là đại khái 8 năm trước. Cũng chính là mổ cả tỷ tỷ rời nhà trước đó một năm trở lại nhà Sù Rèn. Ạ cụ tỷ tỷ là bốn chị em chúng ta ở trong đại tỷ, thực lực cũng là mạnh nhất, mặc dù ta chưa thấy qua nàng toàn lực chiến đấu, bất quá toàn bộ của nàng thực lực hẳn là tại cả lũ tỷ tỷ phía trên, điểm ấy, mổ cả tỷ tỷ rõ ràng nhất đi. Cổ quả vừa quay đầu, nhìn xem như nhà Sù Rèn bốn chị em ở trong bình thường nhất một cái, cũng là cổ quả sùng bái nhất một người tỷ tỷ. Đun ở dê vở ơ y a ạ cả xì giả mổ cả trên mặt mang theo một nụ cười khổ, gật đầu thừa nhận cổ quả thuyết pháp, sau đó phảng phất là nhớ lại tương đương hỏng bét sự tình, nói, lúc nhỏ, tại ta rời đi nhà Sù Rèn trước đó, cùng ạ cụ tỷ tỷ đại khái ở chung được thời gian một năm, bởi vì hiếu chiến quan hệ, cho nên một năm ở trong cùng ạ cụ tỷ tỷ chiến đấu 129 lần. Ngươi thắng bao nhiêu trận thua rất thảm đâu, 12 thắng, thua 117. Căn bản hoàn toàn không phải ạ cụ tỷ tỷ đối thủ. Hồi ức lúc ấy thảm bại tình huống, ạ cả xì giả mổ cả hiện tại vẫn lắc đầu, luận đến man lực kỳ thật nàng muốn thoáng thắng ạ cụ, nhưng là tính, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, tốc độ, phản ứng những này lời nói liền hoàn toàn không phải là đối thủ của ạ cụ, bởi vậy bị ngược rất thảm, mà lại ạ cả xì giả mổ cả hiện tại xác định, tại lúc ấy, ạ cụ căn bản là vô dụng qua toàn lực, một lần đều không có. Liền nhẹ nhàng như vậy tại trong vòng một năm đưa cho nàng 117 trận thua trận ai cũng biết ạ cả xì giả mổ cả. Tính cách, biết nàng căn bản sẽ không nói chuyện, nói cách khác nàng trước kia thảm bại cho Sù Rèn á sự tình nhất định đều là sự thật. Tính cách không nói trước, chỉ là phần này có thể làm cho ạ cả xì giả mổ cả thua thương tích đầy mình thực lực, liền đầy đủ khiến cái này các thiếu nữ cảm thấy sợ hãi. Cổ quả tả hữu lắc đầu, giận dữ nói. Kỳ thật chúng ta hấp huyết quỷ cao ngạo hiếu chiến điểm này các ngươi đều biết, nếu như ạ cụ tỷ tỷ chỉ là thực lực mạnh, như vậy không những sẽ không bị sợ hãi, ngược lại sẽ nhận vô cùng tôn kính, vấn đề ở chỗ tính cách của nàng. Cùng cả lù tỷ tỷ sẽ chỉ ở công tác thời điểm giết người khác biệt, ạ cụ tỷ tỷ tính cách hoàn toàn không cách nào nắm lấy, nàng là toàn bộ nhà Sù Rèn tàn nhẫn nhất, hung ác chiến sĩ. Nếu như người khác có chút chút không để cho nàng hài lòng, dù là cùng với nàng không oán không cừu, nàng đều sẽ ngang ngược vô lý giết lung tung người ta trước kia nghe cả lũ tỷ tỷ nói qua, ạ cụ tỷ tỷ tại trở lại nhà Sù Rèn trước đó một mực ở tại Trung Quốc, bởi vì nàng giết người tác phong quá tàn nhẫn, cho nên được xưng là tất hắc các ma, liền ngay cả xã hội đen đều không thể tha cho nàng bởi vậy cùng toàn bộ Trung Quốc xã hội đen là địch, cuối cùng chỉ có thể rời đi Trung Quốc. Kỳ thật tại nhà Sù Rèn tất cả sát thủ bên trong, ạ cụ tỷ tỷ và cả lũ tỷ tỷ là duy hai vị nhiệm vụ hoàn thành suất là 100% sát thủ, bất quá bởi vì ạ cụ tỷ tỷ đã từng 19 lần từng có ngay cả nhiệm vụ người ủy thác đều giết chết tình huống, cho nên đệ nhất sát thủ mới có thể là cả lũ tỷ tỷ. Cùng ạ cụ tỷ tỷ phân rõ phải trái là hoàn toàn vô dụng, cho nên ạ cụ tỷ tỷ tại nhà Sù Rèn cũng là tuyệt đối không thể chọc giận người. Cổ quá một hơi đem những lời này toàn bộ nói xong. Kể xong Sù Rèn ạ cụ sự tình đằng sau, cổ quả cảm giác mình cơ hồ hư thoát, ngẫm lại cái kia tất hắc các ma, nếu như là bình thường cái kia còn tốt, dù sao cũng là không sai tỉ tỉ, nhưng là Sù Rèn ạ cụ một khi sinh khí, điên cuồng lúc giết người thế nhưng là hoàn toàn không cách nào khống chế. Nhà Sù Rèn có thể nói là mạnh nhất trên thế giới lớn yêu quái chủng tộc, phân bố toàn thế giới các nơi hấp huyết quỷ cơ bản bên trên đều cùng nhà Sù Rèn có chỗ liên hệ, mà trong này, nhà Sù Rèn dòng chính bốn cái đại tiểu thư, tất cả đều không phải đèn đã cạn dầu a, mặc dù không có thấy tận mắt mặt, nhưng là một cái Sù Rèn cả lũ đã đủ để đem ngoại trừ ạ cả xỉ giả mổ cả bên ngoài người tất cả đều miểu sát. Cái kia mạnh hơn Sù Rèn ạ cụ thực lực muốn tới loại trình độ nào mặc dù mọi người đều không có nói chuyện, nhưng là nắm đấm lại bởi vậy tất cả đều nắm chặt. Nạ dù tôi nhìn một chút không khí bây giờ, cảm giác cho các nàng điểm áp lực không sai, cũng liền không đề cập tới Sù Rèn ạ cụ là cái siêu cấp đại muội khống điểm này. Khu khu hay là ho khan một tiếng, làm xong mình làm nóng người đằng sau, nạ dù tôi đem tất cả nữ hài lực chú ý hấp dẫn tới, nói chuyện phiếm liền đến nơi này mới thôi. Hiện tại bắt đầu ở nơi này tu luyện, các ngươi cùng tiến lên, đến công kích ta một người đi, mặc dù nhận biết QNZ rất lâu, bất quá ta muốn hiểu các ngươi một chút tất cả mọi người thực lực. Nơi này ai cũng biết nạ rủ tổ thực lực tại phía xa trong các nàng mạnh nhất ạ cả xì giả mổ cả phía trên, nạ rủ tổ nói muốn một người đối phó các nàng tất cả mọi người tuyệt đối không là vấn đề, cũng không phải là cuồng vọng nói như vậy, cho nên không ai mặt lộ chế dễ ước. Bất quá cổ quá lại không kịp chờ đợi để bên người con rơi nhỏ tiểu luyến biến thành một cái dài 1 mét đại khảm đao, cũng không phải là thân đao dài kiếm nhật, mà là rộng lớn dày đặc khai sơn đao, lớn như vậy đao bình thường là tại chiến tranh ở trong mới sẽ sử dụng, bởi vì thân đao đủ lớn, cho nên coi như hơi hư hao tuyệt không sẽ quá ảnh hưởng uy lực. Đại khảm đao cùng cổ quá la lị hình thể 10 phần không phù hợp, nhưng là trời sinh quái lực cổ quá lại có thể nhẹ nhõm cầm cái này nặng nghề đại đao. Con mắt chuyển thành chiến đấu tinh hồng sắc, hưng phấn mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ú rủ mà kỳ nạ rủ tổ ta đã sớm nghĩ kỹ tốt chặt ngươi một trận cổ quá đem một cái nhân tình tự cũng cho sen lẫn tiền đến, hiện nhiên là dự định công báo tư thủ, nhưng là nạ rủ tổ cu nở dê không thèm để ý cổ quá loại kia rõ ràng chính là tâm tư của một đứa trẻ, tay trái chắp sau lưng, tay phải hướng về phía cổ quá vẫy vẫy, bày ra khiêu chiến tư thế. Tới đi! Cổ quả cắp xem đao cổ quả trên mặt hưng phấn 10 phần, trong tay nắm tiểu luyến biến hóa đại khảm đao, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên giữa không trung, như thế nặng nề khảm đao đối với nàng mà nói cu nở dê 10 phần nhẹ nhàng, thân thể ở giữa không trung, mượn trọng lực ưu thế, đem lực lượng tất cả đều quán chú tới trong tay đại khảm đao lên cái kia thanh khảm đao thực sự quá lớn, thậm chí sẽ che chắn cổ quả một bộ phận ánh mắt, nhưng là từ trên đao truyền đến một trận lực cản, để cô quả trên mặt vui mừng. Chém chúng, nhưng là vô dụng. Nạ dù tổ lãnh đạm thanh âm tới tắt cổ quả tăng cao cảm xúc, cổ quả cặp kia con mắt màu đỏ liền thấy một cái tay từ khảm đao phía dưới đưa ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng tại cổ quả trên cổ tay một điểm, cũng không có sử dụng cái gì lực lượng, nhưng lại bởi vì điểm chúng huyệt vị, để trời sinh quái lực cổ quả lập tức trên tay mềm nhũn, cơ hồ bắt không được cái kia nặng nề khảm đao. Nạ dù tô một cái tay khác rắn tại khảm đao trên thân đao, tá lực đả lực, lợi dụng cổ quả vừa rồi xuống khảm lực đạo, đem đao phương hướng thay đổi, khảm đao cái kia sắc bén lưỡi đao đảo ngược lấy cổ quả trên cổ chém tới. Cổ quả giật nảy cả mình, có lòng muốn ngăn cản khảm đao bổ về phía mình, nhưng là trên tay chết lặng không có biến mất, chỗ nào có thể ngăn cản cái này mượn chính nàng lực đạo một chiêu, mắt thấy lưỡi đao cách mình cổ càng ngày càng gần. Cổ quả ánh mắt hoàn toàn bị phía trên lưỡi đao hấp dẫn, nhưng lại không thấy được khảm đao phía dưới một cái nắm đấm. Tại cổ quả kinh hoàng thời điểm, một quyền đánh tới. Âm mặc dù là mổ cả tiểu muội, nhưng là nạ dù tổ sớm đã nói qua hắn xuất thủ sẽ không là lưu tình. Một quyền đem cổ quả thân thể nho nhỏ đánh bay ra ngoài hơn 20 mét, đụng gãy 5-6 cây đại thụ đằng sau mới dừng lại. Nạ dù tổ xuất thủ không lưu tình, một chiêu liền đánh lùi cổ quả. Đồng thời phía sau cảm thấy một trận hàn khí. Mỹ Dồ thừa dịp cổ quả từ tấn công chính diện nạ rủ tổ thời điểm, cu nở dê thuận thế chạy tới nạ rủ tổ phía sau, trong hai tay ngưng tụ lạnh lẽo hàn khí, để hai tay của nàng biến thành hai cái dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng dỡ băng trảo. Mỹ hoặc nhãn cụ dầu nổ cùng Mỹ Dồ trước đó cùng một chỗ vì mạnh lên mà tu luyện, sớm đã có kinh người ăn ý, Mỹ Dồ trực tiếp đối với nạ rủ tổ phát động công kích. Mà cụ dấu nổ nhân cơ hội này phát động mình ảo thuật năng lực, trong hai mắt khuyết tán ra một trận ý niệm ba động. Ma huyễn kính thiên địa chuyển nạ rủ tổ hai mắt đều biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, lấy này đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực, ngoại trừ vô hạn sủ cỏ mỹ hoặc là biệt thiên thần dạng như vậy cứu cực ảo thuật bên ngoài, cái khác ảo thuật hết thể đều không để vào mắt, cú dầu nổ năng lực còn không có hoàn toàn trưởng thành, nàng mị hoặc nhãn làm sao có thể đối với nạ rủ tổ sinh ra ảnh hưởng, ngược lại bị nạ rủ tổ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đem bắn ngược trở về, đánh chúng vào cụ dầu nổ mình, để cụ dầu nổ lập tức đứng chết trận tại chỗ. Dùng kính thiên địa chuyển năng lực bắn ngược cụ dầu nổ mị hoặc nhãn, nạ rủ tổ ngay sau đó lại lập tức bắt lấy mị rổ hai cái băng chảo, trong tay sinh ra một trận huyền ảo trả cờ dạ ba đậu. Chấn đang ba nạ rủ tổ hai mắt xem thấu mị rổ chế tạo băng kết cấu, dẫn phát ra giống nhau tần suất chấn động, để cái kia sáng long lanh hàn băng biến thành băng tinh tiêu tán, sau đó bay lên một cước đá trúng mị rổ phần bụng, đem mị rổ thân thể đá bay, cùng chúng mị hoặc nhãn cụ dầu nổ đụng vào nhau. Hai người cùng một châu ngã ra đi thật xa. Không trung truyền đến vô số tiếng xe gió, đến từ từng cái phương hướng, nói rõ mục tiêu số lượng phi thường khổng lồ. Hoàng hôn ánh nắng đều bị trên bầu trời đồ vật che lấp, vô số ô nha cùng bài tạ rột bay ở giữa không trung, mượn ô nha thân thể che lấp, cái kia so dao cạo còn muốn sắc bén bài tạ rột, tất cả đều bay đến nạ rủ tổ bên người, vòng quanh thân thể của hắn không ngừng vần quanh. Sau đó đồng thời hướng về nạ rủ tổ thân thể yếu hại bay đi. Bát quái trưởng hồi thiên nạ rủ tổ thân thể cực tốc xoay tròn, màu vàng trả cờ dạ tại chuyển động bên trong rời khỏi thân thể, để nạ rủ tổ toàn thân đều bị một cái màu vàng hình cầu bảo hộ. Dù cả gì bài tạ rột căn bản không có đủ đột phá hồi thiên lực lượng phòng ngự, tất cả đều bị nạ rủ tổ hồi thiên bắn ra. Tại hồi thiên xoay tròn dần dần dừng lại thời điểm, nạ rủ tổ thuận tay bắt lấy một trường rủ cả di bài tạ rốt, tiện tay bóp, đem bóp thành hai cái thép chế viên đạn, bấm tay hướng về rủ cả di cùng rủ bị bắn ra đi. Phanh phanh hai tiếng vật nặng rơi xuống đất, đại biểu cho hai vị ma nữ cu nở dê trong nháy mắt bị ca ho bị loại xem chiêu ạ cả xì giả mổ cả tại cuối cùng xuất thủ, biết thực lực mình thua xa tại nạ rủ tổ, cho nên ạ cả xì giả mổ cả cũng là nửa điểm đều không áp chế lực lượng của mình, đem toàn bộ yêu lực đều tập trung vào trên đùi của mình, ngưng tụ to lớn yêu lực, để nàng yêu lực tại lẫn nhau ma sát bên trong tạo thành yêu lực gió lốc cùng lôi điện, đồng thời nương theo lấy vô số màu đen con rơi bay múa. Chính là lúc trước đem cả lũ xương sườn cùng nội tạng toàn bộ đá nát chiêu số lực lượng cường đại, nhưng là động tác lại sơ hở trăm chỗ A, đồ đần nạ rủ tổ đem hai tay trùng điệp tại trước người mình, lấy thân thể man lực ngăn cản ạ cả xỉ giả mổ cả toàn lực đá kích. Ả cả xì giả mổ cả toàn thân yêu lực hóa thành cuồng bạo thiểm điện vòi rồng, không ngừng đánh thẳng vào nạ rủ tổ lòng bàn tay, nhưng lại căn bản là không có cách đột phá thân thể của hắn phòng ngự. Nạ rủ tổ đem trả cờ giả tập trung ở hai tay, phòng ngự lại Ả cả xì giả mổ cả mạnh nhất đá kích, sau đó hướng về phía Ả cả xì giả mổ cả bụng một cái trọng quyền. Âm Ả cả xì giả mổ cả cũng bị nạ rủ tổ đánh ngã trên mặt đất. Bộ thông tin tất cả nữ hài tất cả đều bị nạ rủ tổ một chiêu KO, tổng cộng tốn thời gian 12.7 giây.